Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 1512, mắc cỡ chết người rồi. Ngươi dùng ngươi kiếm đến thử một chút, nhìn xem có thể hay không thương ta. Tần Phong cười nói, xé mở quần áo, lộ ra rồi kia giản dị tự nhiên lồng ngực. Ta có thể nào giết ngươi? Ngươi không cần cùng ta đùa kiểu này. An Khuynh Thành đôi mắt xinh đẹp trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong. Tần Phong cười rồi cười. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. An Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên là nhẹ nhàng mà vận chuyển tu vi. Cầm kiếm đâm tới. Kết quả nàng thần kiếm đâm vào Tần Phong trên thân đúng là có liên tiếp đốm lửa văng khắp nơi. Phảng phất đâm vào thép tấm trên giống như. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đều là kinh ngạc. Sau đó An Khuynh Thành dần dần vận công, gia tăng lực lượng, một thành, hai thành, cho đến An Khuynh Thành đem tu vi thôi động đến cực hạn. Mười thành cố giữ vững kiếm oanh đánh, vẫn cứ chưa cho Tần Phong tạo thành chút nào thương thế. Thật là lợi hại nhục thân. Chỉ là nhục thân trình độ chắc chắn muốn so chuẩn tiên khí còn muốn lợi hại hơn rồi. Đế Tinh sợ hãi thán phục nói. An Khuynh Thành thần kiếm chính là đỉnh phong cấp bậc đạo tổ khí. Lại thêm An Khuynh Thành thực lực. Liền xem như đạo tổ đỉnh phong bị đâm trúng rồi cũng muốn thụ thương. Nhưng Tần Phong nhục thân lại ngay cả một tia vết cắt đều không có. Có thể nghĩ thân thể này trình độ chắc chắn mạnh. Trừ phi chân tiên cầm trong tay chân tiên khí tới giết ta. Bằng không mà nói mơ tưởng cho ta tạo thành chút nào tổn thương. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ngôn từ giữa lộ ra tràn đầy tự tin. Ngươi nhục thân là cái gì cấp bậc? An Khuynh Thành không khỏi hỏi nói. Nhục thân chân tiên. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tê. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Nhục thân chân tiên là khái niệm gì? Tương đương với chân chính nửa bước tiên đạo cấp cường giả rồi. Các thế lực lớn người cầm lái mặc dù đều là nửa bước tiên đạo cường giả. Nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa thực lực có chênh lệch không nhỏ. Cũng tỉ như Nhiếp Thiên cùng Bạch La Lão Tổ. Cùng là nửa bước tiên đạo, nhưng là hai khái niệm. Nhiếp Thiên là nhục thân bước vào chân chính tiên đạo, nhưng cảnh giới là đạo tổ đỉnh phong. Nếu như chờ cảnh giới vậy bước vào chân tiên, vậy thì tương đương với thuần túy chân tiên, mà bây giờ có 1/2 đạt thành chân tiên cảnh. Cho nên xưng là nửa bước tiên đạo, nhưng Bạch La Lão Tổ thì không phải. Bạch La Lão Tổ thần hồn. Tu vi đều là đạo tổ đỉnh phong, chỉ có nhục thân lực lượng là nửa bước thật tiên cấp nhục thân, cho nên mới xưng là nửa bước tiên đạo, cùng là nửa bước tiên đạo, nhưng nhục thân chân tiên nửa bước tiên đạo, cùng nhục thân nửa bước tiên đạo, nửa bước tiên đạo, không phải là một cái khái niệm. Muốn trở thành hoàn chỉnh tiên, có 3 cái vĩ độ, phân biệt là nhục thân, thần hồn, cảnh giới, này 3 cái vĩ độ đều phân biệt có nửa bước tiên đạo cùng chân tiên cảnh. Các thế lực lớn chi chủ, như Bạch Hạo Tôn, Diệp Vong Yêu, Thiên Đạo Tông Nhiếp Thiên, dạng này người liền đều là ở bên trong một cái vĩ độ trên trở thành chân tiên. Cái khác 2 cái vĩ độ đều là đạo tổ đỉnh phong. Mà các vị lão tổ cấp nhân vật, tỉ như Bạch La Lão Tổ, Thương Lôi tộc Thương Bá, dạng này người thì đều là tam đại vĩ độ bên trong có một cái hoặc là 2 cái vĩ độ trở thành rồi nửa bước tiên đạo. Bạch La Lão Tổ là nhục thân nửa bước tiên đạo cùng thần hồn nửa bước tiên đạo. Cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, thực lực tổng hợp so Nhiếp Thiên dạng này thần hồn chân tiên cường giả kém một chút. So Thương Bá dạng này chỉ có thần hồn nửa bước chân tiên cường giả mạnh một chút. Đây cũng là Bạch La Lão Tổ cùng Thương Bá hai người liên thủ. Đều không có giải quyết triệt để Nhiếp Thiên nguyên nhân. Có thể nói, hiện tại Tần Phong đã có thể so với mảnh này thế giới cường giả đỉnh cao. Cùng Bạch Hạo Tôn, Nhiếp Thiên, Thương Không, Diệp Phong Yêu bọn họ là một cấp bậc tồn tại rồi. Người hỗn độn tiên thể, muốn so nhục thân chân tiên còn phải mạnh hơn nửa tầng. Liền xem như đến một vị nhục thân chân tiên cường giả, so đấu thực lực vậy không nhất định là ngươi đối thủ rồi. Trảm Thiên Kiếm cười nói, Tần Phong rốt cục tới mức độ này, trở thành hỗn độn tiên thể, có thể nói nuốt trời thần huyết đã ở vào đại viên mãn trạng thái. Chỉ kém trung cực thuế biến, liền có thể trở thành hỗn độn thể rồi. Hỗn độn tiên thể, có thể nói Tần Phong nhục thân lực lượng thật sự tiên đô không kém mảy may rồi. Sẽ cho Tần Phong mang đến không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Chờ ngươi giải quyết rồi đạo vực hết thảy, liền có thể rời đi mảnh này thế giới rồi. Đến lúc đó chúng ta mới lớn hồng hoang chí bảo vì ngươi mở đường, mang ngươi về cố hương. Trảm Thiên Kiếm nói, cố hương, ta cố hương, ta rốt cục đợi đến này một ngày đến sao? Tần Phong nắm đấm nắm chặt, thần tình kích động, hắn chưa từng tận cương vực cùng nhau đi tới. Đều có một cái chấp niệm, cái kia chính là giải khai chính mình thân thế chi mê. Nó càng là khi hắn nghe nói chính mình mẫu thân khi còn sống. Cỗ này chấp niệm dày đặc nhất, vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp rời đi mảnh này thế giới. Trở lại chính mình cố hương, nhìn một chút hắn xuất sinh mà. Vì thế, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Tần Phong huyết mạch sau khi đột phá, tiên trì giữa vẫn cứ ước hẹn chứa 1/3 tiên huyết chưa từng dùng xong. Mà Tần Phong cảnh giới cũng đã đạt tới đạo tổ cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới lại đề thăng, đối thực lực tăng lên cũng đều là cực kỳ bé nhỏ rồi. Khuynh Thành, Tinh Nhi, trong này tiên huyết liền để cho các ngươi a. Tần Phong nói, hai nữ đều là sắc mặt trần trờ. Còn có nhiều như vậy tiên huyết, sao có thể cho chúng ta a? Những này tiên huyết với ta mà nói hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu như các ngươi hai cái cũng không cần nói, vậy liền thật là lãng phí rồi. Tần Phong giải thích nói, tiên huyết mặc dù là chân quý chí bảo, nhưng cũng không thể vẻn vẹn lượng biến liền để Tần Phong thực lực không hạn chế bạo tăng. Nếu như quả thật như thế, kia bất luận một vị nào nửa bước tiên đạo cường giả chỉ cần đạt được tiên huyết, chẳng phải là liền có thể để bản thân đột phá tiên đạo, bước vào không chết lĩnh vực. Nhưng tình huống hiện thật còn lâu mới có được tốt đẹp như vậy. Chỉ cần là thủ đoạn, liền cuối cùng sẽ hữu hiệu quả giảm dần một khắc này. Thời khắc này Tần Phong lại đi luyện hóa những này tiên huyết. Đối với hắn cố nhiên có tăng lên, vậy cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí cũng không bằng tu luyện một quyển chuẩn tiên thuật đối Tần Phong tăng lên lớn hơn. Thì ra là thế, đã như vậy, kia chúng ta liền không thể phụ lòng rồi ý tốt của ngươi rồi. Khuynh Thành tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ luyện hóa a. Đế Tinh cười nói, An Khuynh Thành gật gật đầu. Các nàng vậy khát vọng thực lực gia tăng, hy vọng có thể trở thành Tần Phong giúp đỡ, mà không phải gánh vác. Hai người cởi xuống quần áo, lộ ra khiết trắng không tì vết thân thể mềm mại. Kia trắng nõn trơn mềm đường cong làm cho Tần Phong con mắt trừng lớn, máu mũi căng phồng. Hai người đều là tuyệt thế mỹ nữ, dáng người tuyệt hảo, dù là Tần Phong hưởng dụng qua hàng trăm hàng ngàn lần, lại nhìn thấy cũng sẽ bị kia mỹ lệ thân thể cho mê hoặc. Kia tinh tế như ngọc thân thể để Tần Phong có một loại chiếm lấy sao. Nghĩ muốn một tay lấy hai nữ ôm vào ngực giữa hung hăng ức hiếp một phen. Bịch, hai người bước liên tục nhẹ nhàng, cùng nhau nhảy vào tiên trì giữa, tạo nên sữa bọt nước. Hai nữ xếp bằng ở nước giữa, xương tiên dập dờn tại không gian giữa. Hai nữ như ẩn như hiện, càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Hắc hắc, dù sao các ngươi tu luyện cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng một chỗ sao? Tần Phong cười xấu xa một tiếng, vậy nhảy vào nước giữa, bơi tới hai nữ bên thân. Hừ, thừa dịp hai chúng ta tu luyện, liền đến ức hiếp chúng ta. An Khuynh Thành khuôn mặt ửng đỏ. Tần Phong bàn tay lớn kia không thành thật dò xét rồi tới đây. Để cho nàng thân thể mềm mại căng cứng, trong lòng khẩn trương lên, bởi vì nàng đã dự cảm đến Tần Phong muốn làm cái gì rồi. Đế Tinh đồng dạng có chút xấu hổ chát chát, không nghĩ tới Tần Phong ở lại vào lúc này bỗng nhiên nhào tới. Sương mù đem ba người sắc mặt đều cho che lấp đến mông lung. Nhưng mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hai nữ trên mặt đỏ bừng. Tần Phong mắt bên trong có sao ánh lửa phun trào, toàn thân tràn ngập làm sức lực. Hắn cười xấu xa nói, này có cái gì nha, dù sao chúng ta đều là lão phu lão thê rồi, còn sợ loại chuyện này, có không phải không làm qua. Hai người sợi tóc đều bị sữa tiên huyết thẩm thấu, bọt nước văng khắp nơi, rơi vào kia trắng nõn không rảnh trên thân thể mềm mại. Như hai khối ấm áp nguyễn ngọc phiêu phù ở sữa bò giữa. Mỹ diệu xúc cảm để Tần Phong không nỡ buông tay. Hắn hô hấp dồn dập, tay không thành thật du đi. Hai nữ một hồi hờn dỗi, sắc mặt tu tu, đỏ giống như là chín mọng rồi trái táo. Các nàng vậy thân thể mềm mại sao lên, bị Tần Phong trêu chọc rồi tình ý. Hai nữ nghĩ muốn lên bờ, miễn cho bị Tần Phong cho ức hiếp rồi, nhưng Tần Phong lại bàn tay lớn chụp tới, liền đem hai nữ ôm rồi tới đây. Nơi này sơn động đã bị phong kín, hai nữ trách cứ cũng đều xuyên không đi ra. Dù sao đều là tu luyện, ta giúp ngươi nhóm cùng một chỗ tu luyện không tốt sao? Huống hồ các ngươi vốn chính là ta Tần Phong nữ nhân, sợ cái gì? Tần Phong xe nhẹ đường quen. Hai nữ muốn tránh thoát đều không tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Tần Phong tùy ý làm bậy. Trong sơn động không nhiều lúc thì có từng đợt nổi giận hờn dỗi đẩy ra. Bởi vì Tần Phong phong thiên quyết kết giới đã sớm đem nơi này triệt để phong ấn. Dù là nơi này phát sinh rồi đại chiến cũng sẽ không có chút âm thanh truyền đi ra. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ liên tiếp tu luyện. Rồi ba ngày ba đêm, cho đến Tần Phong đều mệt mỏi lực tận. Hai nữ vừa rồi kết thúc tu luyện, bất quá nghỉ ngơi rồi mấy ngày sau, Tần Phong ba người bọn họ lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Như thế không ngừng nghỉ ngơi cùng đại chiến, liên tiếp tốt thời gian mấy tháng. Mấy người vừa rồi triệt để đem tiên trì giữa lực lượng cho dày vò tận. Sơn động giữa, ba người đều ngừng lại rồi xuống dưới, thở hồng hộc, ba người thể xác tinh thần giao hòa, đều phát sinh rồi dị biến. Hai nữ nhiễm phải rồi Tần Phong hỗn độn tiên thể tinh hoa. Hai nữ huyết mạch cũng đều phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Hai người khí sắc thuế biến, càng thêm thành thục, có nữ nhân vị, hơn nữa còn có từng tia hỗn độn khí tức chảy xuôi. Hai nữ thực lực mượn nhờ Tần Phong tiên thể tinh hoa đột phá đến rồi đạo tổ đỉnh phong. Thần hồn đạt được tăng lên cực lớn. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh thân thể mềm mại cũng đều phản phác quy chân. Trên người sáng chói quang hoa nội liễm, nhìn liền như phàm nhân một dạng. Nhưng chỉ có thử qua nhân tài biết rõ. Này nhìn tựa như phàm thể nhục thân, đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Liền xem như chuẩn tiên khí đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Hiện tại hai nữ thực lực cũng đều cùng Tần Phong không hai rồi. Đều là nửa bước tiên đạo tồn tại. Đây không phải đơn thuần tiên huyết liền có thể mang tới thuế biến. Nếu không có hỗn độn tiên thể huyết mạch đặc thù trợ giúp hai nữ tu hành, hai nữ sợ là rất khó mượn nhờ tiên huyết đi đến một bước này. Dù sao các nàng không có dung hợp các lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch chi lực. Không chỉ là hai nữ, Tần Phong vậy bởi vì ba loại huyết mạch giao hòa, thể xác tinh thần thăng hoa, nó càng là đế tinh, chính là đấu chiến thánh thể. Tần Phong ở tu luyện thời điểm hỗn độn tiên thể hấp thu rồi đế tinh đấu chiến thánh thể huyết mạch, làm cho hỗn độn tiên thể càng thêm hoàn chỉnh. 10 màu chi huyết dung hợp thành hỗn độn tiên thể, muốn so 9 màu thần huyết dung thành hỗn độn tiên thể còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tần Phong có một loại dự cảm, hắn thực lực muốn so nửa bước tiên đạo cường giả còn muốn đáng sợ. Nếu như quyết đấu, hắn có nắm chắc nhất định đánh chết nửa bước tiên đạo cường giả. Chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Tần Phong cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?